cười nói chuyện cùng nàng. Ha ha, a có vấn đề. Đậu Đậu lập tức quét qua phiền muộn, vô cùng cao hứng đem quyển kia tiểu vương tử đẩy tới một chút, sau đó thuần thục lật ra trang đầu, rất chân thành tại trang tên sách lên siêu siêu vẹo vẹo viết xuống Lý Ho Ho ba chữ. A, cái này tiểu tỷ tỷ kỳ quái mà nhìn xem ký tên, như thế nào là Lý Quyền Quyền? Không phải Lý Đậu Đậu sao? Được rồi cho ngươi. Đậu Đậu hài lòng thưởng thức chính mình cái tác, đem tiểu vương tử trả lại cho cái này tiểu tỷ tỷ. Đậu Đậu đã khai trương, lý tưởng cũng tại cho cái thứ nhất fan hâm mộ ký tên, đối phương đem một bản tiểu vương tử đưa tới trước người hắn, khi hắn tiếp nhận lật đến trang tên sách lúc, đã thấy trang sách bên trong kẹp lấy một tấm màu hồng tờ giấy nhỏ. Lý tưởng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cái này mặt tròn tiểu cô nương, nhìn ra được, nàng trước khi ra cửa làm tỉ mỉ trang phục, hiện tại tâm tình rất kích động rất khẩn trương, sắc mặt từng đỏ, gặp được hắn nhìn qua ánh mắt, càng là đỏ bừng. Lý tưởng hướng nàng cười cười, triển khai tờ giấy nhỏ, xinh đẹp chữ viết viết một câu. Ca ca ngươi lý tưởng hình là dạng gì? Lý tưởng đã sớm đoán được nhất định sẽ gặp phải vấn đề này, hắn nhìn thoáng qua bên trái nhìn chằm chằm hắn tiểu Lý lão sư, nâng bút tại trên tờ giấy viết, đơn thuần một điểm. Lại nhìn một chút bên phải bận bịu quên cả trời đất đầu đầu, ngốc một chút. Cuối cùng, lại thêm một câu, sẽ phải chơi bóng. Sau đó tại tiểu vương tử trang tên sách lên viết xuống danh tự, đem màu hồng tờ giấy kẹp trở về, khép sách lại, trả lại cho trước mắt cô nương, hỏi, hài lòng sao? Tiểu cô nương sắc mặt tường đỏ nhìn xem hắn, cười cực kỳ thẹn thùng, cảm ơn ca ca, ta thật yêu ngươi. Sau đó nhanh như chớp chạy mất. Cái thứ hai fan hâm mộ tới, đưa sách thời điểm, Lý Tường khen. Ngón tay nhìn rất đẹp, rất thon dài, sơn móng tay là ở nơi nào làm. Rất xinh đẹp. Đối phương cũng là mười mấy tuổi không đến 20 tuổi tiểu cô nương, tuyệt đối không nghĩ tới lý tưởng một lời không hợp liền khen người, kích động nói năng lộn xộn, nói không thuận lời nói, tại lý tưởng trấn an về sau, mới kích động dị thường một giọng nói cảm ơn, cũng báo cho lý tưởng nhà này sơn móng tay cửa hàng ở nơi nào. Cái thứ ba nữ sinh không chỉ có cho lý tưởng một quyển sách, trả lại cho hắn một cái con thỏ lỗ thai hình dạng đồ trang sức. Thỉnh cầu hắn đeo lên chụp kiểu ảnh. Lý tưởng cầm lấy cái này màu hồng con thỏ lỗ thai, quan sát một chút, kinh ngạc hỏi, là muốn đeo lên sao? Nữ sinh cười gật đầu, đúng thế, ca ca đeo lên nhất định phi thường đáng yêu. Lý tưởng đã không muốn mang, cũng không tốt cự tuyệt nữ sinh này, thế là quay đầu đem con thỏ lỗ thai đồ trang sức mang tại đầu đầu trên đầu, nói, đến, đầu đầu, cho tỷ tỷ này bán cái manh. Đầu đầu, go go. Lý tưởng, để ngươi ban cái manh. Ngươi làm sao học cậu tự gọi, có phải là ngốc à, ngươi mang là cái phụ kiện tóc thai thỏ à? Trung quanh cười thành một mảnh. Đậu đậu ngươi mang theo thật đáng yêu, tặng cho ngươi, ta có thể cho ngươi chụp tấm hình sao? Đưa phụ kiện tóc thai thỏ nữ sinh nói. Đậu đậu không trả lời, trực tiếp lon tạo hình. Nữ sinh lấy điện thoại di động ra đập tấm hình, cầm sách cao hứng đi. Tiếp lấy lại ký mấy người, đi lên một cái nhìn hơn 30 tuổi đại thúc, vượt qua đậu đậu, đi thẳng tới lý tưởng trước mặt, để sách xuống về sau. Đột nhiên xấu hổ nói ra, Lý Tưởng, ta rất thích ngươi, chỉ thích ngươi. Lý Tưởng, trong lòng thành đàn dê còn chạy qua, trên mặt tận lực không có chút rung động nào, ung dung ký xong tên, đem sách giao cho hắn, cười cười, nói, cảm ơn, chúc ngươi công tác thuận lợi. Sư sư ngẩng lên cái đầu nhỏ, nhìn chằm chằm vị đại thúc này rời đi, quay đầu không nháy mắt nhìn chằm chằm Lý Tưởng, vừa rồi lời nói nàng nghe được, khiếp sợ, lại mơ mơ hồ hồ. Lý Tưởng hướng nàng nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng nói, giữ bí mật nha. Sư sư che miệng cười hì hì, như tên trộm gật đầu. Nàng cũng thích cùng ca ca chia sẻ bí mật, sau đó nàng lại chia sẻ cho đầu đầu, mụ mụ, ba ba, mỹ tuệ tỷ tỷ, tiểu di cùng ngoại bà. Bên người truyền đến đầu đầu thanh âm, được rồi, thỏ con chít chít tỷ tỷ mệt mỏi a, không kỳ a, ta muốn nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Cái này thỏ con chít chít tỷ tỷ rất biết khổ nhàn kết hợp, vừa mới bắt đầu ký tên, liền nói mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Nàng theo dưới chân ôm lấy một cái bảo bảo bình nước. Ung ung ung uống hết mấy ngụm nước, đem tiểu thủy bình đeo trên cổ, đứng dậy chạy tới hậu trường tìm mụ mụ, muốn hàn huyên một chút ký tên chuyện này, thật có ý tứ vị. Lý tưởng một bên cho một cái tiểu tử ký tên, một bên hỏi sư sư, muốn hay không cũng đi hậu trường nghỉ ngơi một chút. Sư sư nói, ta là cấp cấp tiểu thư ký, muốn giúp đỡ đâu. Một cái tiểu tỷ tỷ đem tiểu vương tử đặt ở trước người nàng trên mặt bàn, ôn nhu nói, sư sư, giúp tỷ tỷ ký cái tên đi. Ca ca, ta có thể cùng ngươi dắt một chút tay sao? Một cái nữ phấn chờ mong mà hỏi thăm. Lý tưởng vươn tay, nhỏ giọng nói, xin nhanh lên một chút, sư sư nhìn thấy sẽ ăn giấm. Nữ phấn xấu hổ cười, đem chính mình tay nhỏ đặt ở hắn bàn tay lớn bên trong, sau đó thỏa mãn cầm sách đi. Sư sư, hử, sư sư đều nhìn thấy nha. Lý tưởng nói, người ta tỉ tỉ không dễ dàng à,

ngươi phẩm, ngươi tế phẩm. Sau một lát, khả năng răng đã bị săn bằng, điện thoại bên kia mới truyền đến một tiếng ngạo kiểu tiếng hừ lạnh. Ngươi chỉ nói là sẽ phải chơi bóng, là bóng bàn sao? A, ngươi làm sao một đoán liền đoán được? Lại truyền tới mài răng âm thanh, mài xong bên trái mài bên phải. Inter bên trên liên quan tới lý tưởng hình, thảo luận rất nhiệt liệt. Ngốc một chút, ngây thơ một điểm, hai câu này đều rất dễ lý giải, nhưng là, một câu cuối cùng tại sao là sẽ phải chơi bóng? Có dân mạng viết, lý tưởng ưa thích vận động viên. Bóng rổ. Bóng chuyền. Còn là bóng đá. Có dân mạng viết, ta cảm thấy là lý tưởng ý tứ không phải đặc biệt là vận động viên, mà là nói hắn ưa thích nữ hài hẳn là vận động hình, hoạt bát, nguyên khí tràn đầy loại kia. Ha ha ha, những cái kia trạch nữ hẳn là hết hy vọng đi, mỗi ngày trạch trong nhà, áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng, đem lười coi như đáng yêu, tự xưng là manh, lý tưởng chọn bạn trăm năm xem rất chính năng lượng, nữ nhân yêu cầu nam nhân yêu quý tập thể dục, có tốt dáng người, nam nhân đương nhiên cũng có thể yêu cầu nữ nhân yêu quý ngoài trời vận động, người khác người đều đem mình làm Lâm Đại Ngọc. Ngươi không có Lâm Đại Ngọc nhan giá trị và khí chất, liền đàng hoàng đi lao động đi. Lý tưởng ý là, hắn ưa thích cần cù nữ hài, không thích hết ăn lại nằm nữ hài, ha ha, một mảnh lớn nữ hài đều muốn bị đầu này xoát rơi. Có chút nam sinh kích động cái gì đâu. Kaka chỉ nói là một câu sẽ phải chơi bóng, các ngươi liền miên man bất định, thừa cơ phát tiết trong nội tâm âu sầu thất bại, đoán chừng chân thực trong sinh hoạt sự nghiệp cùng tình yêu đều rất thảm đi. Đúng thế, Kaka chỉ nói là sẽ phải chơi bóng mà thôi. Có người làm sao lại liên hệ đến trạch và ăn ngon lười làm. Rất nhiều người bởi vì một câu nói như vậy, tại Inter bên trên dùng beng. Đương nhiên, cũng có một phần nhỏ người trong lúc vô tình đoán được chân thực đáp án. Lý tưởng cùng nhà chúng ta tiểu di là đầu âm cùng ấy bồ hảo hữu, trong sinh hoạt cũng là hảo bằng hữu, muốn hay không ở chung một chỗ nha. Ta cảm thấy câu này sẽ phải chơi bóng quả thực là cho chúng ta tiểu di lượng thân thiết chí. Tiểu di là nhà ta tiểu công chúa, số nam nhân đều không cho đụng, bất quá. Lý tưởng ngoại lệ. Kaka cùng tiểu di thật rất xứng, bằng không ở chung một chỗ đi. Ở chung một chỗ, ở chung một chỗ. Hoàng hữu di lớn nhỏ cũng coi như cái nhân vật công chúng, bởi vì thiên sinh lệ chất, vì lẽ đó hấp dẫn thật lớn một đợt fan hâm mộ. Lại bởi vì nàng cùng lý tưởng thường xuyên sẽ tại đầu âm cùng ấy bố bên trên hố động, vì lẽ đó hai nhà fan hâm mộ có không ít lẫn nhau phấn, kết làm hữu hảo hội fan hâm mộ thể, bình thường liền có không ít người đánh trống gieo hò tác hợp hai người ở chung một chỗ. Bây giờ lý tưởng nói mình lý tưởng hình sẽ phải chơi bóng, khó tránh khỏi không cho mọi người miên man bất định. Tiểu lý nhà, trong thư phòng, lý tưởng thông qua điện thoại nói với Hoàng Hữu Di, kỳ thật rất dễ lý giải, bởi vì ngươi sẽ đánh bóng, vì lẽ đó thêm một câu như vậy. Hoàng Hữu Di hỏi, cái kia mọi người nói, ngươi ưa thích vận động hình nữ hài, có phải là thật hay không dạng này? Không thích trạch nữ. Lý tưởng, em, muốn định nghĩa một chút cái gì là trạch nữ, nếu như là chỉ hết ăn lại nằm, đó là đương nhiên không thích. Nếu như chỉ là ưa thích tiến tĩnh, không thích ra ngoài cùng tiếp xúc ngoại nhân, vậy ta không ngại, nhà ta sư sư tiểu bảo bối chính là như vậy. Hoàng Hữu Di, sư sư A. Ân, nàng đúng là cái yên tĩnh tiểu nữ sinh. Bên hai truyền đến sư sư cười toe toét thanh âm, cũng không đúng, tiểu lý lao sư có đôi khi chơi này, không thể so đầu đầu yên tĩnh. Hai tiểu tỷ muội thanh âm càng ngày càng rõ ràng, bước chân càng ngày càng gần, đang đến gần, quả nhiên, cửa thư phòng luồn vào đến hai cái đầu nhỏ. Bé thỏ con đồ trang sức đến phiên sư sư đội ở trên đầu. Nha! Chúng ta con voi đang len lén gọi điện thoại đâu, nhất định là cùng nữ buồn hữu. Đầu đầu hướng lý tưởng nhăn mặt, vừa đoán liền chúng. Lý tưởng che lại điện thoại, đối bên kia Hoàng Hữu Di nói, các nàng đến, quay rồi đến. Hoàng Hữu Di bên kia truyền đến ngừng không được tiếng cười. Bắt đến ngươi A, cáp cáp. Sư sư ôm lấy lý tưởng chân, đầu đầu ôm lấy mặt khác một đầu. Lý tưởng đuổi các nàng. Để các nàng nhìn trên máy vi tính là cái gì? Các ngươi hôm nay cho người khác ký danh tự, hiện tại xuất hiện tại Inter bên trên, chính các ngươi nhìn xem. Hai tiểu tỷ muội quả nhiên bị hấp dẫn lực chú ý, kiếm chân nhỏ, tò mò ghé vào trước bàn sách, dò xét xuất hiện trên máy vi tính hình ảnh, thoạt nhìn là một quyển sách trang tên sách, phía trên có tiểu vương tử, cùng với tác giả lý tưởng chữ, nhưng bắt mắt nhất là ba cái non nớt màu đen tiểu chữ. Đầu đầu thì thầm, Lý Sư Sư. Sư Sư, là ngươi ấy. Sư sư giơ lên tay nhỏ, nhảy nhảy nhót nhót nói, ha ha, là ta viết. Quay đầu theo gọi điện thoại lý tưởng nói, cáp cáp, là ta viết, ta danh tự. Lý tưởng tán dương, là ngươi, ta đã sớm nhìn ra là ngươi, sư sư ngươi chữ thật là dễ nhìn. Sư sư cao hứng không thôi. Luân ra đâu? Đầu đầu bắt lấy con chuột, một trận ấn loạn. Nàng xem qua lý đại tượng như thế dùng, nhưng lý đại tượng hẹp hỏi,

ai hắc hắc ha ha ha ha, đưa tiền tiền, cho bao nhiêu tiền tiền đâu. Đậu đậu cười ha ha, trên đầu đã mọc ra mềm mềm sừng nhỏ. Đời này không có như thế thần khí qua, hôm nay thật sự là tại siêu cấp hỏng lý đại tượng trước mặt mở mày mở mặt, hung hăng xả được cơn giận. Nàng nhìn thấy đứng tại cửa ra vào sư sư tiểu bất điểm, cười ha ha hai tiếng, mặt mày hớn hở, để tiểu bất điểm nhìn xem tỷ tỷ uy phong, thế nào, đen đản đản nàng thường xuyên khi dễ, hiện tại con voi cũng bị nàng khi dễ, nàng liền là siêu cấp vô địch bé thỏ con tỷ tỷ. Sư sư đã nhìn ngốc, miệng nhỏ thành hình chữ O, đứng tại cửa ra vào không nhúc nhích, quên đi vào. Ở trong mắt nàng hình tượng vô cùng cao lớn ca ca, bây giờ bị tỷ tỷ cưỡi tại trên thân đánh. Cho ngươi năm cái năm khối tiền, ngươi đi nhanh một chút mở, đi ra ngoài. Lý Tường nói, nắm thật chặt chân mền, bằng không thì đầu đầu kéo đi, bộ dáng nhìn tựa như là rất sợ lộ hàng thiếu nữ, để Hoàng Hưu Di nhìn rất muốn cười. Lý Tường trừng mắt liếc Hoàng cô nương, gọi nàng nhanh lên tới hỗ trợ, không cần cùng sư sư đứng ở nơi đó xem kịch. Sư sư là cầm đầu đầu không có cách, nhưng là nàng có biện pháp à, vũ lực bên trên hoàn toàn có thể áp chế bé thỏ con tỷ tỷ. Ta tới, sư sư, nhường một chút có được hay không? Hoàng Hữu Di rốt cục nhớ tới muốn giúp đỡ, không thể chỉ xem hí kịch, bạn trai sẽ siêu cấp tức giận. Nàng đem sư sư ôm mở, đi vào bên giường, muốn đem đầu đầu ôm xuống. Làm gì? Làm. A, nữ buồn hưu muốn ôm đi ta đây, ta không cần vịt. Đầu đầu đẩy ra Hoàng Hữu Di tay, lui dự đến nơi hẻo lánh bên trong. Đáng tiếc, về mặt sức mạnh, nàng mặc dù có thể đem sư sư đè xuống giường không thể động đậy, nhưng là đối mặt đánh bóng truyền tiểu di, không có lực phản kháng chút nào. Hoàn toàn giống một con nhà trẻ bé thỏ con, chỉ có thể bị xách đến xách đi. Thấy đầu đầu bị Hoàng Hữu Di bắt đi ra ngoài, Lý Tưởng thở dài một hơi, đang muốn rời giường mặc quần áo, đột nhiên cảm giác không thích hợp, quay đầu nhìn lại, màn cửa phía sau làm nổi bật ra một cái nhỏ thân thể, lộ ra một đôi ma thuật dán giày nhỏ. Không phải tiểu Lý lão sư là ai, nàng đứng bình tĩnh tại màn cửa về sau, không nói một lời, khả năng tại đem chính mình tưởng tượng thành một cái thú đông bé con. Sư sư. Ngươi cũng đi ra ngoài trước có được hay không? Lý Tường nói. Vừa rồi nếu không có sở cảm ứng, cơ hồ không phát hiện được sư sư trốn ở gian phòng bên trong. Nàng bị Hoàng Hữu Di ôm vào gian phòng về sau, liền không biết chưa phát giác lệ mề đến màn cửa phía sau. Tiểu Lý lão sư theo màn cửa phía sau đi ra, cười hì hì hỏi hắn, làm sao biết nàng trốn ở chỗ này? Lý Tường. Ngươi đây là bị thai trông trông, cho là mình nhìn không thấy ta cũng liền nhìn không thấy ngươi, ngu xuẩn. Đáng yêu. Ngươi đi ra ngoài trước có được hay không? Cà ca thay quần áo. Ân, ngươi đổi đi. Sư sư cười hì hì mà nói, không có nửa điểm muốn đi ý tứ. Ngươi, đi ra ngoài trước. Hì hì, không thôi đi.